Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 70, Thanh Thanh, người nóng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Nhiễm và trưởng lão Tần cùng đến xưởng chế tạo có lò luyện kiếm thiên phẩm. Lửa trong lò nóng cháy rực, những đám lửa lớn từ miệng lò bắn ra. Chỉ có linh căn hỏa mới có thể chịu đựng được nhiệt độ khắc nghiệt như vậy. Thanh kiếm bát thập được đặt vào giữa lò luyện kiếm. Trang phục của trưởng lão Tần bị gió nóng thổi tung. Ông hớp một ngụm linh rượu rồi hỏi. Tiểu hồ ly, ngươi có thể điều khiển hai đám dị hỏa cùng lúc không? Nếu không thể, thì hãy hòa chúng lại thành một rồi đưa vào qua lối đặc biệt. Càng Nhiễm đã rất quen thuộc với dị hỏa yếu diễm. Còn với dị hỏa chiêu thiên mới thu phục, nàng vẫn còn chút chưa thuần thục. Theo lời trưởng lão Tần, nàng xoắn hai đám dị hỏa lại rồi đưa vào lò luyện kiếm. Trưởng lão Tần điều khiển dị hỏa Thái Huyền ở phía đối diện, hòa lẫn với hai đám dị hỏa còn lại, cùng nhau nung luyện thanh kiếm bát thập. Lớp vật liệu thiên phẩm ban đầu trên thân kiếm dần dần rơi xuống như tấm thép đen đỏ, tan chảy thành chất lỏng trong đáy lò. Thân kiếm bạc trắng phát ra ánh sáng rực rỡ, phát ra những âm thanh ong ong liên tục. Càng Nhiễm bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt, vội vàng hỏi trưởng lão Tần. Trưởng lão, lúc này có thể bỏ vào thần hỏa huyền tinh không? Trưởng lão Tần trong lòng cảm thán về tài năng của Càng Nhiễm. Với tu vi cao thâm như vậy, lại có cơ duyên tốt, khả năng điều khiển dị hỏa thuần thục như một đại tông sư. Nếu không phải linh căn hỏa phẩm thiên hạng thì cũng phải là linh căn hỏa phẩm cực phẩm. Thật là tiếc khi không đào tạo nàng làm người luyện khí. May mà nước không chảy ra ngoài ruộng. Tiểu hồ ly có quan hệ rất tốt với Thanh Xuân Tiên Vương. Nếu không nàng đi con đường kiếm tu thì thật là uổng phí. Nếu sau này có thể chuyển sang làm người luyện khí thì càng tốt. Trưởng lão Tần trong lòng suy nghĩ một chút, rồi nói với Càng Nhiễm, còn phải chờ đến khi thân kiếm thay đổi hoàn toàn màu sắc rồi mới bỏ vào. Ánh sáng từ việc tôi luyện thân kiếm khiến Càng Nhiễm cảm thấy máu nóng dâng trào. Vội vàng gật đầu, vì quá chăm chú vào, thân thể lại đổ mồ hôi đẫm. Cuối cùng, khi trưởng lão Tần nói có thể làm được, Càng Nhiễm một tay điều khiển hai đám dị hỏa cuồn cuộn như những con rắn lớn đang cuộn mình. Tay kia vận dụng pháp thuật mạnh mẽ, đẩy thần hỏa huyền tinh từ trên miệng lò vào trong. Khi thần hỏa huyền tinh vừa vào trong lò luyện kiếm, nó tự động hấp thu vào thanh kiếm bát thập. Ba đám dị hỏa lần lượt đập mạnh vào thanh kiếm. Qua 9 giờ gian khổ, thần hỏa huyền tinh hoàn toàn hòa vào thân kiếm. Cả thanh kiếm trở nên lấp lánh, sáng chói. Cùng lúc đó, trưởng lão Tần hô lên một tiếng phấn khích. Kiếm thành rồi, thanh thần kiếm phát ra tiếng vang mạnh mẽ, khiến thiên kiếp tập trung. Bát thập ngay lập tức bay vọt ra khỏi lò luyện. Vừa bay ra khỏi sườn, liền bị một quả sét lớn như cột trời đánh trúng. Toàn thân thanh kiếm chìm trong ánh sáng tím. Thần hỏa bao phủ, quang huy rực rỡ. Cảnh tượng này quá mức hùng vĩ, khiến toàn bộ các kiếm tu trong Thái Huyền Tông đều đến xem thần kiếm. Có người đứng xem trong lúc thần kiếm vượt kiếp, cảm ngộ được điều gì, lập tức ngồi xuống thiền định gần thần kiếm. Càng lúc càng nhiều người tụ tập xung quanh, chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Còn trưởng lão Tần đứng cạnh lò luyện kiếm. Sau khi tôi luyện xong thần kiếm, khuôn mặt tái nhợt, dựa vào cửa gỗ. Càng Nhiễm vội vàng đỡ ông dậy, từ chiếc vòng lục bảo của mình lấy ra một viên đan dược cho trưởng lão Tần ăn. Đây là đan dược mà Thanh Thanh trước kia đưa cho ta. Có thể bồi bổ cơ thể, ngài ăn một chút đi. Trưởng lão Tần ăn viên đan dược, sắc mặt dần hồi phục. Càng Nhiễm lại lấy rượu linh từ bình rượu đưa cho ông uống, đồng thời vỗ nhẹ lên lưng ông. Cảm thấy thế nào? Ngài đã khá hơn chưa? Trưởng lão Tần uống một ngụm rượu, cảm thấy dễ chịu hơn, vỗ vai Càng Nhiễm cười khà khà, những nếp nhăn quanh mắt càng thêm rõ. Già rồi, không bằng các ngươi trẻ tuổi. Mau cõng ta ra ngoài đi. Cạnh lò luyện kiếm nóng quá. Càng Nhiễm lập tức cúi người. Cõng trưởng lão Tần ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy rất nhiều người đang vây quanh xem cảnh thần kiếm vượt kiếp. Bát Thập giờ đã nổi danh. Trận thiên kiếp này giống hệt như lúc nàng đột phá ngưng hồn. 7. Kỳ, Bích Ý chân nhân thấy trưởng lão Tần bị cõng ra ngoài. Lập tức vội vàng hỏi Càng Nhiễm. Sư phụ ta sao vậy? Càng Nhiễm trả lời là do mệt mỏi. Ta vừa cho trưởng lão Tần ăn một chút linh đan. Nghỉ ngơi một lúc sẽ không sao. Bích Ý chân nhân nhận lấy trưởng lão Tần từ tay Càng Nhiễm. Bắt đầu nghi ngờ, sư phụ nàng là đại tông sư luyện khí, có thể luyện chế linh bảo linh khí mấy ngày mấy đêm mà không đỏ mặt, không mệt mỏi, sao lại thành ra như vậy? Dưới đây là bản dịch chính xác của đoạn văn, tại sao sư tôn lại mệt mỏi như vậy? Còn con cáo này thì sắc mặt hồng hào, khuôn mặt bình tĩnh bước ra ngoài. Càng Nhiễm thấy ánh mắt nghi ngờ của nàng, nghiêm túc nói. Ta đã dùng sức rất nhiều. Các ngươi tu hành nhân tộc so với chúng ta yêu tộc thì thân thể yếu hơn nhiều. Không cần nghi ngờ, Bích Y chân nhân thật sự có chút nghi ngờ. Con cáo nhỏ này trông cũng không giống như tu thể. Sự chênh lệch đâu đến mức này chứ? Tán Thanh Xuân và Tiểu Tích Duệ đang đợi nàng ngoài kia. Càng Nhiễm ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình. Không lại gần Tán Thanh Xuân quá. Nàng đứng cách Tán Thanh Xuân khoảng nửa mét, ánh mắt cong cong nói, lần này sửa chữa được Bát Thập, thật là cảm ơn Tần trưởng lão, em không ngờ lại ở trong đó lâu như vậy, chị có ăn gì chưa? Đừng để đói, Tán Thanh Xuân nhìn vào ánh mắt đầy sức sống của Càng Nhiễm. Nắm tay nàng, lau mồ hôi cho nàng, chị và Tiểu Thích Duệ đều ăn rồi, còn đi thăm sư muội. Ngược lại là em, bận rộn lâu như vậy, giờ có đói không? Tiểu Thích Duệ ôm một cái hộp thức ăn cao bằng chính mình. Chỉ cao đến bắp chân của Càng Nhiễm, Tiểu Thích Duệ vội vàng mang lên một chiếc đùi gà thơm lừng. Đại vương, đùi gà mà ngài thích nhất, mau ăn đi. Càng Nhiễm giờ nhìn Bát Thập khỏe mạnh như vậy, cảm thấy vui mừng thay cho Bát Thập, trong lòng đang rất phấn khích. Không cảm thấy đói, Càng Nhiễm lắc đầu, giờ tôi chưa đói, em ăn đi, hôm nay cứ ở đây học với Bích Y chân nhân đi. Tiểu Thích Duệ ngoan ngoãn gật đầu, đại vương, tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt. Càng Nhiễm xoa đầu Tiểu Thích Duệ, rồi quay sang Tán Thanh Xuân làm nũng, em muốn về Phù Giao Điện tắm một chút. Thanh Thanh, chị đi cùng em đi. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng hỏi. Kiếm không thu lại sao? Càng Nhiễm suýt chút nữa quên mất chuyện này. Gọi với về phía Bát Thập đã vượt qua được kiếp xét. Bát Thập, kiếp xét vừa qua, ánh sáng cầu vồng bao phủ bầu trời. Nhiều người bị thanh kiếm thần tuyệt đẹp kia làm cho ngây ngất. Khi nghe thấy từ xa vọng lại một tiếng thanh thoát và ngọt ngào. Bát Thập, không ít người cảm thấy nghi hoặc và tò mò. Chỉ thấy thân kiếm thần vang lên tiếng rền rĩ, ánh lửa sét bao phủ, ngay lập tức bay về phía một nữ tử mặc hồng y có dung mạo tuyệt sắc. Được nàng dễ dàng nắm trong tay, đây là lần đầu tiên Càng Nhiễm trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Thấy ánh mắt của mọi người đều dồn vào mình, nàng liền vung kiếm, quay sang cười với mọi người, thần kiếm đã có chủ. Cảnh tượng này quá rực rỡ, khiến tất cả mọi người trong đám đông phải ngẩn người. Suốt đời sau trong hành trình tu đạo, họ không thể nào quên được hình ảnh hồng y chói lọi ấy. Càng Nhiễm không hề biết rằng danh tiếng của mình trong tu chân giới sẽ được xây dựng nhờ vào Bát Thập. Sau này nhiều năm, nàng sẽ hối hận, lúc đó nên gọi là Diệu Linh thì hơn. Cái tên đó lộng lẫy hơn Bát Thập nhiều. Càng Nhiễm nắm tay Tán Thanh Xuân, thong thả rời khỏi Xuân Nghiên Điện. Khi nàng đến tẩm cung của Phù Giao Điện, liền đặt Bát Thập và Trác Nguyệt sang một bên, tháo bỏ y phục, bước vào trong suối nước nóng. Tóc dài đỏ của Càng Nhiễm xóa ra, phủ xuống sau lưng, làn nước suối ấm áp khiến nàng thoải mái nhắm mắt lại. Đôi tai và đuôi cáo không tự chủ mà xuất hiện. Đôi tai cáo run rẩy không ngừng. Chiếc đuôi bông xù cũng đong đưa theo. Đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng xoa lên trán nàng. Càng Nhiễm thỏa mãn thở dài. Quay đầu lại thấy Tán Thanh Xuân đang giúp nàng xoa bóp bên cạnh suối nước. Nàng không để Tán Thanh Xuân tiếp tục xoa bóp cho mình. Khéo léo mời, Thanh Thanh, chị có muốn cùng em tắm không? Nước ở đây ấm lắm. Càng Nhiễm chỉ mặc một lớp lụa mỏng màu đỏ, vai lộ ra một chút. Thân hình mềm mại, ánh mắt dịu dàng quyến rũ. Khi nói chuyện, đôi tai cáo hơi run lên. Đó là vẻ đẹp mà người khác không thể nhìn thấy. Bình thường, con cáo nhỏ dùng hình thú đi lại đã thu hút bao nhiêu ánh mắt. Hôm nay lại làm mọi người bất ngờ, hóa thân thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Có lẽ rất nhiều người sẽ không bao giờ quên được. Trước đó, nàng còn hứa sẽ chỉ hóa thành hình người trước mặt mình. Nhưng giờ lại không ngoan chút nào. Tán Thanh Xuân véo tai cáo của nàng. Giọng hơi lạnh, em tự tắm đi. Càng Nhiễm cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống mấy độ. Áp mặt mình vào lòng bàn tay của Tán Thanh Xuân. Em muốn tắm cùng chị. Tán Thanh Xuân ánh mắt nhạt nhòa. Không đáp lại lời của Càng Nhiễm. Càng Nhiễm biến thành con cáo nhỏ. Cầm cọ vào lòng bàn tay của Tán Thanh Xuân. Rất ngoan ngoãn, Thanh Thanh, đôi mắt của con cáo nhỏ tròn xoe. Trong mắt trong suốt sáng ngời. Không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân bị nàng nhìn đến mức tim như mềm đi. Ừ, Càng Nhiễm cung kính cúi đầu. Dùng đầu mũi ướt át của mình chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Tán Thanh Xuân. Em rất thích Thanh Thanh. Đầu ngón tay trắng nõn của Tán Thanh Xuân bị Càng Nhiễm chạm vào. Cảm giác tê dại chạy dọc theo sống lưng. Như có dòng điện xẹt qua tim. Nàng xoa má bên cạnh mềm mại và mượt mà của con cáo nhỏ. Đưa cái móng vuốt nhỏ của em lên. Để ta xem vết thương trước kia đã khỏi chưa. Càng Nhiễm đặt móng vuốt cáo mềm mại vào tay Tán Thanh Xuân. Nơi vết thương trước đây không lông đã mọc lên lớp lông cáo màu hồng nhạt. Khác hẳn với lớp lông cũ, Tán Thanh Xuân nắm lấy phần đệm mềm mại của nàng. Trông có vẻ tốt lên nhiều, nhưng còn cần một thời gian nữa mới trở lại như trước. Còn đau không? Càng Nhiễm ôm đuôi cáo lớn của mình lên, cũng cho Tán Thanh Xuân xem. Rồi lắc đầu nói, không đau nữa, đuôi ở đây cũng mọc lông cáo mới, đều là màu hồng nhạt. Thanh Thanh, chị nói xem, đứa con của chúng ta sau này mới sinh ra, có phải sẽ là một con cáo nhỏ màu hồng không? Ánh mắt của Tán Thanh Xuân lấp lánh, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi, sao em lại nghĩ là cáo nhỏ, không phải con của nhân tộc sao? Càng Nhiễm rõ ràng chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Ngây người một chút, em mơ thấy toàn là con cáo con. Nhưng nếu là con của nhân tộc, em cũng thích. Chỉ cần giống chị, em sẽ thích. Tán Thanh Xuân cười nói, chị cũng mơ thấy con cáo con. Càng Nhiễm vui vẻ vẫy đuôi cáo lớn. Đúng vậy, em biết chắc là con của chúng ta nhất định sẽ giống em. Nàng rời khỏi suối nước nóng, biến thành hình người. Dùng pháp thuật làm khô lớp lụa mỏng đỏ trên người, rồi tiến lại hôn nhẹ lên gương mặt thanh tao của Tán Thanh Xuân. Thở ra hơi ấm, Thanh Thanh, em vừa mới ngồi bên lò sưởi lâu quá, người em nóng lắm, mùi hương ngọt ngào như hoa đào tỏa ra, mang theo hơi nóng trắng như xương từ suối nước nóng. Tất cả đều cùng nhau ập về phía Tán Thanh Xuân, con yêu lại sắp làm siêu lòng người rồi. Cách chương.